Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 207 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 207. Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lại bản thể cho Tam Tiêu Tiên Tử vào lúc này. Tam Tiêu Tiên Tử đã đi cùng mấy người vô đường thánh mẫu. Nhạc Thanh ẩn ẩn cảm thấy dường như sau chuyện này có âm mưu gì đó. Vậy sao mọi người lại biết hành tung của ta? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Chàng vừa vào Hồng Hoang Tử Vực thì bọn ta đã biết rồi. Bọn ta cũng phụng lệnh sư phụ canh giữ bên ngoài Hỗn Độn Tử Vực. Nếu người của Tây Phương Giáo chiếm được Đỉnh Thần Bảng thì bọn ta đành phải ra tay giết chết. Bọn ta cũng đã sớm nhận ra đấu chiến thắng Phật nấp bên ngoài Hỗn Độn Tử Vực. Biết tin chàng lấy được Đỉnh Thần Bảng, sư phụ có ra lệnh bảo bọn ta phải bảo vệ chàng an toàn. Vân Tiêu cất tiếng nói. Hóa ra là Thông Thiên Giáo chủ đã an bài. Nhạc Thành trầm tư một lát, trong lòng đã đoán được vài chuyện, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ để chứng thực. Nhạc Thành, tiếp theo chàng có tính toán gì không? Chàng lấy được Đỉnh Thần Bảng, phòng trừng Tây Phương Giáo và Thiên Đình đều sẽ không để chàng như vậy đâu. Bích Tiêu Tiên Tử nhìn Hồng Y Tiên Tử một cái, rồi lập tức cất tiếng nói. Mấy ngày tới ta định sẽ bế quan, chuyện Đỉnh Thần Bảng này để qua một thời gian nữa rồi hãy nói. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Đỉnh Thần Bảng nằm trong tay của chàng. Lần này chàng bế quan, e là cũng không kéo dài được lâu đâu. Đỉnh Thần Bảng xuất thế, có một số việc vốn không phải ý người có thể chống thế được. Vô Đường Thánh Mẫu cất tiếng nói. Ừ, ta sẽ có chừng mực của ta, chỉ mong không kéo dài mà thôi. Nhạc Thành thở dài. Lần này bế quan, có một số việc trong lòng Nhạc Thành vẫn không chắc chắn lắm. Vậy là tốt rồi. Đời này có Tam Tiêu sư muội, ta sẽ trở về bẩm báo với sư phụ vậy. Vô Đường Thánh Mẫu nói với Nhạc Thành. Sao Đại Tiên Tôn không ở Đại Ngọc Hư Sơn thêm một thời gian nữa? Nhạc Thành cất tiếng nói. Ngày khác có rảnh, nhất định sẽ tới quấy rầy. Chỉ là ta đang mang trọng trách trên người, đành đi trước một bước. Hai người Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu nói ra. Hai người cũng muốn trở về hồi bẩm. Nhạc Thành đương nhiên hy vọng hai người này có thể ở lại Ngọc Hư Sơn. Thực lực của hai người này dù không bằng Hình Thiên Tổ Vu, nhưng cũng tới tầm Yêu Hoàng Đế Tuấn. Nếu ở lại Ngọc Hư Sơn thì tuyệt đối sẽ không ai dám tùy tiện xông vào Ngọc Hư Sơn. Hai người muốn rời khỏi, Nhạc Thành cũng không còn cách nào khác. Lập tức tiễn người tới bên ngoài đại điện. Tốt xấu gì cũng có Tam Tiêu Tiên Tử ở trên Ngọc Hư Sơn. Thực lực của hai người Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng không thua gì mấy người Trấn Nguyên Tử. Thực lực của Vân Tiêu đương nhiên lại càng cường hãn hơn, chỉ thua thánh nhân một chút. Lúc này có bản thể, thực lực của họ e là không thua gì Hình Thiên là bao. Ít nhất cũng không thua gì Đế Tuấn. Có Tam Tiêu Tiên Tử ở lại Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng yên tâm hơn không ít. Cộng thêm cha vợ Xích Tinh Tử ở Hoa Sơn có thể cảm ứng được và tới đây ngay lập tức. Hạo Thiên Môn xem như vô cùng an toàn, không có gì đáng lo ngại hết. Bản thân của Nhạc Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Sáng hôm sau, Nhạc Thành bắt đầu bày trận ở Ngọc Hư Sơn. Một đạo pháp quyết đánh ra, hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào núi non bốn phía trong Ngọc Hư Sơn. Sau 7 ngày như vậy, toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều đột ngột có một luồng hàn ý bao phủ. Ngay sau đó, phong hỏa lôi điện lấp lóe lên, đại địa chấn động. Chương 1126, luyện hóa Côn Lôn Kính. Toàn bộ mấy trăm vạn đệ tử ở Ngọc Hư Sơn đều cảm giác được tim đập thình thịch, mà Nhạc Thành lúc này rốt cuộc cũng bố trí xong Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận. Có Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận thay thế cho Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, Nhạc Thành cũng tự tin hơn. Hơn nữa, Vân Tiêu Tiên Tử ở trong Hạo Thiên Môn, chỉ loại cường giả như là Hình Thiên cũng không dám xông vào Ngọc Hư Sơn. Sau khi ăn bài xong tất cả, Nhạc Thành dặn dò với đám người La Nguyên, Tam Tiêu, Long Cát Công Chúa một tiếng, rồi lập tức tiến vào trong Thần Đông Đỉnh. Trong thế giới mênh mông, thần niệm của Nhạc Thành theo dõi, Thanh Đồng đã ở trong đó luyện hóa Hổ Lô Linh Dịch. Khí tức quanh người chậm rãi tăng cường, Nhưng trong cơ thể dường như đang bị trùng kích kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó, đang cố nén lực trùng kích cực lớn kia. Thiên Đường còn đang tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh, bây giờ chưa đến một tháng mà hắn ta đã đột phá đến Vô Thượng Thiên Yêu Trung Kỳ. Khí tức đang nhanh chóng khuếch tán ra, lại đang đột phá tiếp. Dựa theo tốc độ và sức mạnh đột phá này, Nhạc Thành phòng trừng Thiên Ưng muốn đột phá Yêu Quân Hậu Kỳ thì cũng không phải là quá khó khăn. Thực lực của Thiên Ưng cũng đã đến loại cấp độ này, chỉ thiếu chút chỉ điểm mà thôi. Linh viên có Hỗn Nguyên Chân Thân, lực lượng thần thông ở trên người, còn có cả Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào trong người. Thực lực bản thể cũng tăng lên không ít. So sánh với Thiên Ưng thì đã yếu hơn một chút. Nhạc Thành cũng đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể làm chỗ dựa cho đệ tử này một chút. Hỗn Nguyên Chân Thân đương nhiên không thích hợp lắm. Cái này cũng không phải dựa vào mình từ từ nghĩ cách là được. Cũng may là cũng không có quá gấp gáp. Ngọn núi phía trên cây Hoàng Trung Lý, Nhạc Thành quanh chân ngồi, đánh ra pháp quyết trong tay. Một tấm kính cổ xưa xuất hiện trong tay. Đây chính là Côn Luân Kính của Tây Vương Mẫu Thiên Giao đưa cho. Côn Luân Kính, một trong thập đại thượng cổ thần khí, đồn đại rằng có tác dụng khống chế thời gian. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Côn Luân Kính tràn ngập khí tức hỗn độn cổ xưa trong tay của mình. Trên kính có hai mặt âm dương, xung quanh có vô số hòa văn kỳ bí thần dị đang chuyển động, linh khí nhàn nhạt quanh quẩn. Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Trong đầu của hắn lại nghĩ đến thân ảnh của người kia. Đôi mắt u oán đó không biết bắt đầu từ khi nào mà Nhạc Thành lại có cảm giác hình như mình đang từng gặp nàng. Cảm giác này chợt lướt qua. Ngày sau đó hắn lắc đầu xua đi. Mình mới tu luyện không bao lâu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao lại đang chờ một người khác. Đó là cường giả đã trải qua hồng hoang. Sao mình có thể từng gặp nàng ấy được? Luyện hóa. Pháp quyết trong tay đánh ra, Nhạc Thành bắt đầu luyện hóa Côn Luân Kính này. Quanh thân có một cỗ thanh mang nhàn nhạt bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên Côn Luân Kính của Tây Vương Mẫu Thiên Giao không để lại bất kỳ nguyên thần lực nào. Nhạc Thành lúc này muốn luyện hóa cũng dễ dàng hơn nhiều. Thời gian cứ trôi qua như vậy. 3 tháng sau, khí tức xung quanh Thiên Ưng đột nhiên khuếch trương, khí tức cuồng bạo tràn ngập cả thế giới mênh mông. Thiên Ưng lúc này cuối cùng cũng thuận lợi đột phá đến cấp độ Yêu Quân Hậu Kỳ. Dựa theo phân phó của sư phụ, Thiên Ưng lập tức ăn vào hồ lô linh dịch ở trước người, rồi lại bắt đầu bế quan tiếp. Mấy ngày sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Trong đó có một cỗ tin tức khổng lồ từ trong Côn Luân Kính rót tới. Tất cả mọi thứ trong Côn Luân Kính lúc này đã được hắn biết hết tất cả. Pháp quyết trong tay hơi biến đổi. Đồng thời trên Côn Luân Kính ở trước người lập tức khuếch tán ra thần quang âm dương. Thần quang chói mắt, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Bóng dáng Nhạc Thành lập tức bay lên một cái, hóa thành một đạo thần quang tiến vào trong Côn Luân Kính. Một mảnh thần quang sáng rực, chói lóa. Nhạc Thành thân ở trong một không gian sáng ngời. Xung quanh là gợn sóng không gian như đang lùng lay không thôi. Nhạc Thành biết đây cũng không phải là gợn sóng không gian, mà là gợn sóng của thời gian. Côn Luân Kính có 2 loại thủ đoạn có tác dụng lớn nhất. Một là khống chế thời gian, 2 chính là xuyên qua thời gian. 2 loại thủ đoạn này đều cực kỳ nghịch thiên. Đồng thời, 1 năm trong Côn Luân Kính lại chỉ bằng 1 ngày ở bên ngoài. 2 bên đánh nhau gấp 635 lần. Điều này khiến cho Nhạc Thành rất bất ngờ. Thảo nào, Tây Vương Mẫu Thiên Giao lại để lại cho mình luyện hóa Côn Luân Kính này. Sau khi bế quan, mình sẽ chấp trưởng Định Thần Bảng, lại trùng kiến thần đình, chỉ sợ không kéo dài được lâu. Mà khi đó có Côn Luân Kính, vậy thì thời gian của mình sẽ nhiều hơn 365 lần. Trong không gian rộng lớn như vậy của Côn Luân Kính, tất cả đều là gợn sóng không gian, đồng thời có khí tức thời gian bản nguyên nồng đậm tràn ngập trong đó. Nhạc Thành thầm nghĩ, bên trong Côn Luân Kính này, ngay cả khi được sử dụng để lĩnh ngộ thời gian thần thông, thì cũng mang đến một sự hỗ trợ rất lớn. Không hổ là một trong thập đại thượng cổ thần khí, mỗi một cái đều có sở trường riêng, không phải là thần khí bình thường có thể so sánh được. Nhạc Thành thản nhiên nói, thời gian đối với cường giả cấp bậc như Tây Vương Mẫu Thiên Giao thì có lẽ không có công dụng quá lớn. Tu vi của bọn họ cũng đã sớm đến Tiên Tôn Hậu Kỳ, thiếu chỉ là lĩnh ngộ mà thôi. Mà lĩnh ngộ và thời gian lại không có liên quan nhiều đến nhau. Mà Nhạc Thành biết, mình hiện tại cũng không thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi thời gian. Trong đầu mình lúc này có 17 khối ngọc giản, lĩnh ngộ thần thông vẫn luôn tiến bộ. Nhưng đó là thời gian. Nếu có đủ thời gian, thì mình chắc chắn có thể một bước đột phá và lĩnh ngộ. Đồng thời, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng luôn có tiến bộ, nhưng vẫn thiếu thời gian. Hôn Quyền Trần Thần cũng không ngoại lệ. Tất cả những thứ này chỉ thiếu thời gian thôi. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức biến mất trong Côn Lôn Kính, một lần nữa đến thế giới mênh mông, đánh pháp quyết trong tay ra. Một cỗ thanh mang bao phủ lại hai đoàn hổ lô linh dịch cuối cùng đến trước người. Nhìn chăm chú vào hai đoàn hổ lô linh dịch này. Ban đầu, mình có 7 đoàn hổ lô linh dịch. Ba người linh viên, mình và Lang Lễ, mỗi người dùng một đoàn. Lúc này Thiên Ưng và Thanh Đồng cũng đang dùng. Còn lại cũng chỉ còn hai đoàn hổ lô linh dịch cuối cùng này. Có thể đột phá tiên tôn trung kỳ hay không, phải dựa vào các người đấy. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hai đoàn hổ lô linh dịch trước người. Vốn dĩ, hắn dự định để lại cho Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành không thể không ăn hổ lô linh dịch vào người. Mình nhất định phải nhanh chóng đột phá. Ít nhất, phải đột phá đến tiên tôn trung kỳ mới được. Chấp trường định thần bảng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Định thần bảng cũng chỉ có thể trấn trụ những người ở trên đó. Không ở trên định thần bảng cũng không thể làm gì được. Ví dụ như thập đại thượng cổ ma thú kia. Đánh cùng với chiến ma một trận trong hỗn độn tử vực, mặc dù hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng Nhạc Thành biết rõ, mình chỉ là ỷ vào bất tường khuyên tuyển và sinh mệnh thần thông mà thôi. Nếu không, thì mình đã bị chiến ma đánh chết nhiều lần rồi. Quan trọng hơn là trong hỗn độn tử vực, chiến ma kia căn bản không thể nào khôi phục pháp lực. Tiêu hao chính là tiêu hao, hoàn toàn không có cách nào hồi phục được. Nếu ở bên ngoài, thì mình căn bản không thể chiến thắng. Chiến ma kia cho dù có sinh mệnh thần thông và bất tường nguyên tuyển cũng không bao giờ gọi là đủ. Đột phá tiên tôn trung kỳ. Hơn nữa, nếu Hỗn Quyền Trần Thần, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, còn các loại thần thông khác đều đột phá, thì Nhạc Thành tin rằng thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Tiên tôn trung kỳ và tiên tôn sơ kỳ, đây là một khoảng cách rất lớn. Đến loại cấp độ tiên tôn này, mỗi một tầng đều là cách một quãng. Mình tiến đến tiên tôn trung kỳ, thì thực lực ít nhất cũng sẽ đánh chết được chiến ma mà không gặp vấn đề gì. Pháp lực hiện tại của mình nhiều nhất cũng chỉ đồng thời thúc giục được 5 kiện thượng cổ thần khí. Đến tiên tôn trung kỳ thì chắc chắn có thể thúc giục toàn bộ 7 kiện thượng cổ thần khí hiện tại của mình. Uy lực cũng tăng đến gấp bội. Phải dựa vào các ngươi thôi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hai đoàn hồ lô linh dịch trong tay mà nói. Không có thực lực thì mình muốn chấp trường định thần bảng, trùng kiến lại thần đình, tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Ít nhất thì Tây Phương Giáo, Thiên Đình sẽ không dễ dàng để cho mình bình yên trùng kiến lại thần đình kia. Trùng kiến lại thần đình, Nhạc Thành cũng không để ý và cũng không để ở trong lòng nhiều. Nhưng mà có một trong số đó lại khiến cho hắn cực kỳ hứng thú. Trên định thần bảng có một thứ mà trên thần đình, thiên đế cùng với các thánh nhân cũng không được làm hại. Thánh nhân không được làm hại, đây chính là sở trí thiên đạo. Thiên địa chi vị mà cũng có thể cùng tồn tại với thánh nhân. Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, nếu mình ngồi trên vị trí thiên đế này, vậy thì cường giả sau lưng Hỗn Thiên Ma Vương cũng không có thể làm gì được mình, mà mình cũng có thể đưa người nhà ở huyền thiên nội lục đến tiên ma giới. Nếu chờ đến ngày mình có thực lực chống lại thánh nhân thì còn không biết đến tận khi nào. Cho nên từ sau khi nhận được định thần bảng, hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề này. Tâm niệm khẽ động, Nhạc Thành lại đến trong Côn Lôn Kính, cũng không có cách nào đưa Thiên Ưng và Thanh Đồng đến trong này. Hai người đó đang ở thế giới mênh mông, luyện hóa hổ lô linh dịch, đồng thời cũng có thể luyện hóa tinh thuần linh khí trong thế giới mênh mông. Điều này đối với việc tu luyện của hai người cũng rất tốt, nhưng đến trong Côn Lôn Kính thì lại không đạt được chỗ tốt như vậy. Còn Lang Lễ, Linh Viên và Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng giống như vậy. Ba người ở trong Hạo Thiên Tháp có thể luyện hóa linh khí bàng bạc trong đó để dùng cho bản thân. Nhưng đến Côn Lôn Kính thì không thể có được linh khí bàng bạc như trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành biết mình lại không giống như vậy. Tự mình luyện hóa Hạo Thiên Tháp và Thần Đông Đỉnh, hai vật này giống như ở trong cơ thể của mình. Cho dù ở nơi nào thì linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí bàng bạc trong Hạo Thiên Tháp đều sẽ cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể của mình. Thần ở trong Côn Lôn Kính, mình cũng vẫn có thể có được lợi ích như vậy. Chương 1127, Vân Tiêu chiến đấu kịch liệt với thiên ma thú. Trong Côn Lôn kính, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hai luồng hổ lô linh dịch trong tay. Nhạc Thành đoán rằng hổ lô linh dịch này sau khi mình dùng xong một đoàn thì hiện tại ăn đến đoàn thứ hai, thứ ba, hiệu quả chắc chắn sẽ kém đi không ít. Tuy rằng kém đi không ít, nhưng dù sao đây cũng là hổ lô linh dịch, lại còn là hai đoàn hổ lô linh dịch. Hắn vẫn có thể được lợi vô cùng kinh người. Nhạc Thành đoán mình cũng có thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ, chỉ là đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Có thể hấp thu đủ rồi đột phá hay không thì Nhạc Thành hoàn toàn cũng không dám khẳng định. Đánh pháp quyết trong tay ra, Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong không gian của Côn Lôn kính. Bốn phía gợn sóng lắc lư không ngớt, có Côn Lôn kính trên người, áp lực thời gian đối với hắn cũng nhỏ đi không ít. Mình ở trong Côn Lôn kính này 365.000 năm, thì bên ngoài mới chỉ có 1.000 năm mà thôi. Hơi lấy lại tinh thần, Nhạc Thành hít sâu một hơi, một đoàn linh dịch đã chui vào trong miệng. Linh dịch kia tiến vào trong miệng của hắn, rồi lập tức chảy từ cổ họng xuống trong cơ thể, lập tức hóa thành một luồng nhiệt lưu chiếm giữ kinh mạch toàn thân của Nhạc Thành. Lúc này kinh mạch toàn thân của Nhạc Thành cũng đột nhiên sôi trào lên. Linh dịch này vô cùng cuồng bạo và mạnh mẽ. Lực lượng cuồng bạo kia chênh lệch một chút so với hổ lô linh dịch lần đầu tiên mình dùng, nhưng sự chênh lệch này cũng là không quá lớn. Năng lượng thật là mạnh, yếu hơn một chút so với hổ lô linh dịch đầu tiên, chỉ sợ chỉ được 8 phần so với năng lượng hổ lô linh dịch đầu tiên dùng. Nhạc Thành thầm nghĩ, pháp quyết vừa động thì hỗn nguyên chân kinh trong cơ thể cũng vận chuyển. Quanh thân là một tầng thanh mang lượn lờ bên ngoài cơ thể. Mà theo pháp lực trong cơ thể Nhạc Thành cũng bắt đầu luyện hóa năng lượng bàng bạc trong hổ lô linh dịch này. Một luồng thanh mang nồng đậm chậm rãi tản ra từ trong cơ thể hắn, càng ngày càng nồng đậm hơn. Một cỗ lực lượng trùng kích cực lớn đồng thời xông lên trong cơ thể Nhạc Thành. Lực lượng cuồng bạo không ngừng va chạm vào lục phủ ngũ tạng và cơ bắp gân cốt của hắn. Từng cơn đau đớn mãnh liệt khiến Nhạc Thành không dễ chịu chút nào. Nhưng lần đầu tiên ăn hổ lô linh dịch, lực trùng kích kia càng lớn hơn, Nhạc Thành cũng chống lại được, thì lần này càng không cần phải nói. Lực trùng kích này mặc dù khiến cho hắn đau đớn vô cùng, nhưng còn lâu mới có thể chống lại được hắn. Bản thể của Nhạc Thành cũng không phải tiên tôn bình thường có thể chống lại được. Trong cơ thể của Nhạc Thành, dòng nhiệt lưu bàng bạc do linh dịch hóa thành gặp phải pháp lực trong cơ thể của hắn, lập tức bắt đầu vội vàng chạy ra phía sau. Cuối cùng chiếm hết một chỗ trong cơ thể Nhạc Thành, rồi hình thành một đoàn, nổi lên từng đạo dao động kịch liệt, không cho phép hắn luyện hóa, đồng thời bắt đầu phản kháng. Đối với biến hóa này, Nhạc Thành cũng thấy kỳ quái. Lần trước cũng vậy, nơi này cũng đã có một tia linh trí mơ hồ. Muốn luyện hóa, còn phải mất chút thủ đoạn và thời gian mới được. Pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành khống chế pháp lực trong cơ thể, bao vây năng lượng linh dịch kia. Cùng lúc này, Nhạc Thành lại mỉm cười. Linh dịch này trong cơ thể mình cũng hóa thành một hình thú chi vật hư ảo. Đối mặt với pháp lực bao quanh, trong đôi mắt hình thú này có thể nói nổi lên những tia hung ác. Một cỗ năng lượng khủng bố dâng lên, bắt đầu chống lại Nhạc Thành luyện hóa. Nhạc Thành quen tay làm nhanh, khống chế pháp lực tứ phía trong cơ thể, chậm rãi lan tràn bao phủ lên, chậm rãi bao trùm kín mít, rồi bắt đầu luyện hóa. Năng lượng hình thú chi vật kia nhận ra có điều không ổn. Năng lượng thân thể giống như tia chớp xuyên qua khắp nơi, nhưng cho dù nó xuyên qua như thế nào thì cũng đều nằm trong phạm vi bị pháp lực bao phủ. Ngay sau đó, pháp quyết trong tay Nhạc Thành không ngừng biến đổi, tâm thần trầm xuống, pháp lực quanh thân ầm ầm thẩm thấu ra khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng lan tràn đến mọi ngóc ngách trong thân thể, bắt đầu toàn lực luyện hóa linh dịch thể năng lượng. Một lát sau, Nhạc Thành đã tiến vào trạng thái luyện hóa. Những hổ lô linh dịch được luyện hóa này, năng lượng bàng bạc trào ra, rồi biến thành pháp lực phô thiên cái địa, tiến vào trong thể nội thế giới của Nhạc Thành. Pháp lực dồi dào vô cùng to lớn, thể nội thế giới của hắn đang bành trướng, mở rộng ra rất nhanh. Năng lượng luyện hóa bàng bạc này tiến hành rất chậm, nhưng Nhạc Thành cũng không vội. Hổ lô linh dịch này cũng không thể luyện hóa trong thời gian ngắn được. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng mình hoàn toàn luyện hóa được hai đoàn hổ lô linh dịch này là có thể đột phá đến cấp bậc tiên tôn trung kỳ. Đến lúc đó thực lực tăng mạnh, đối mặt với cường giả như Hình Thiên, Đế Tuấn thì mình cũng có thể có lực liều mạng. Khi đối phó với chiến ma, cho dù là ở bên ngoài, mình cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Nhạc Thành luyện hóa hổ lô linh dịch, hắn giống như lão tăng nhập định, ngừng tụ tâm thần, luyện hóa năng lượng bàng bạc trong đầu, cũng đồng thời lĩnh ngộ các đại thần thông và chu tiên diệt ma kiếm quyết, hỗn nguyên chân thân. Trong một khoảng thời gian rất dài gần đây, các loại thần thông và chu tiên diệt ma kiếm quyết đều không có đột phá thực chất. Nhạc Thành cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Theo sự lĩnh ngộ, trước kia lĩnh ngộ lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, thời gian thần thông, Nhạc Thành đều cảm giác được càng ngày càng nhiều khuyết điểm hơn. Trên chu tiên diệt ma kiếm quyết, trong đầu của hắn lúc này cũng có kiếm quang phù thiên cái địa biến hóa. Từng đạo kiếm quang đều đầy đủ mà cắt đứt khe nứt không gian, uy lực cũng vô cùng khủng bố. Chỉ là hắn cũng không hài lòng. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Chiều thứ sáu của chu tiên diệt ma kiếm quyết nhất định còn có uy lực mạnh hơn. Trên sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được mình đã là cấp độ thần thông hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Ở việc lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông cũng bắt đầu chậm lại. Dường như gặp phải bình cảnh cực lớn. Bình cảnh này, mỗi khi đột phá một lần thì sự tiến bộ kia cũng rất lớn. Bốn loại thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, biến hóa thần thông. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm giác đã đến trình độ thần thông hậu kỳ, cũng không kém nhiều so với sinh mệnh thần thông. Chỉ có độ thần thông thì chênh lệch nhiều hơn một chút. Độ thần thông dù sao cũng được lĩnh ngộ muộn nhất. Mặc dù Nhạc Thành đã tốn không ít thời gian cho độ thần thông, nhưng cũng không có cách nào lập tức đuổi kịp với cấp độ lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Nhạc Thành vẫn luôn coi trọng hỗn nguyên chân thân. Ở việc lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành chưa bao giờ dám lơi lỏng, cho nên vẫn luôn muốn gấp gáp tiến bộ trong việc lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Nhạc Thành bế quan, trong tiên ma giới đã chìm vào trong một mảnh yên tĩnh. Liên minh tiên ma đình chiến ở chiến trường Hồng Hoang, tất cả cường giả trong thiên đình đều đã trở về. Theo định thần bảng xuất thế, trong tam giới, đại bộ phận cường giả đều lựa chọn bế quan, ai cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, nhưng cũng có không ít cường giả ở trong đó, căn bản không cách nào đứng ngoài cuộc được. Định thần bảng trùng kiến thần đình, việc đầu tiên cần làm chính là muốn phá hủy thiên đình, cắt đứt số mệnh cuối cùng của nó. Mà lúc này Vương Mẫu rốt cuộc bắt đầu hoảng hốt, thiên đình bị đật đổ thì nàng ta cũng không thể có được địa vị hiện tại nữa. Khống chế tam giới nữ tiên, đó là địa vị của nàng ta. Thiên đình lật đổ thì tất cả mọi thứ sẽ không còn tồn tại. Bên trong Hạo Thiên Môn, năm người Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Tam Tiểu Tiền Tử ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ, hơn phần nửa cũng đang tu luyện. Hiện tại trong toàn bộ tam giới cũng không có mấy người dám đến trêu chọc Hạo Thiên Môn. Cả Phiêm Thiên lúc này đều nằm trong sự khống chế của Hạo Thiên Môn. Thiên đình vẫn không phái người đến, dường như thiên đình đã quên mất Phiêm Thiên. Trong Phiêm Thiên lúc này cũng do Ám Ma Quân và Cửu U Song Ma tọa trấn. Tây Phương Giáo, Bình Giới, Yêu Tộc, Vu Tộc, Kỳ Lân Nhất Tộc, Xiển Giáo, Tiệt Giáo và các thế lực cường hãn khác lúc này cũng không có động tĩnh gì, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vào lúc này vô cùng bình tĩnh. Một ít cường giả không khó để cảm nhận được sự im lặng tạm thời trước cơn bão tố. Cảm giác này càng bình tĩnh thì càng không ổn định. Mà ở trong Đông Phương Tiên Giới, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ, Thành Đế, Sao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao lại phân tán trong tam giới thiên địa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thời gian tựa như cát tún trong sa mạc lặng lẽ trôi qua, tiên ma giới một mảng yên tĩnh. Trong đầu Nhạc Thành lúc này lại có mấy thân ảnh của hắn nằm trong không gian hải dương nguyên thần mênh mông. Một thân ảnh nguyên thần lực trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm. Kiếm quyết vừa ra, kiếm quang đã trải dài đầy trời, liên miên không dứt mà lao xuống dưới. Kiếm quang đầy trời nghiền nát toàn bộ không gian, kiếm ảnh lao xuống dưới. Nhạc Thành lại khẽ lắc đầu, lập tức rơi vào trầm tư lần nữa. Một bóng người ở phía xa, toàn thân khí tức cường hãn tràn ngập, từng đạo quyền ấn, trường ấn không ngừng đánh ra, phá hủy mảnh không gian này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một lát sau, Nhạc Thành cũng bắt đầu lâm vào trầm tư một lần nữa. Xa xa còn có một bóng dáng, thân ảnh như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn thân ảnh. Còn có thân ảnh Nhạc Thành cũng đang khống chế gợn sóng thời gian. Từng mảnh gợn sóng thời gian không ngừng lắc lư, lập tức bắt đầu biến mất, lặp lại, lặp đi như vậy. Một thân ảnh này vĩnh viễn không biết mệt, cũng không biết qua bao lâu. Nhạc Thành bên trong Côn Lôn kính mở đôi mắt ra, pháp quyết trong tay ngừng tụ, ăn tiếp đoàn hổ lô linh dịch thứ hai, rồi lại tiếp tục bế quan. Sâu trong hỗn độn, tại một cung điện khổng lồ lơ lửng, trong đại điện có một thân ảnh khổng lồ nằm trên vân sàng, bắt đầu khuếch tán trong một cỗ hỗn độn chi khí nhàn nhạt. Trước đại điện, cơn sóng không gian khổng lồ nổi lên gợn sóng, lập tức lộ ra một không gian thông đạo to lớn. Định thần kiếp người an bài, thiên đạo mênh mông, người hợp đạo vì chúng sinh mà tìm kiếm một con đường sống. Cái này có ích lợi gì chứ? Thả đợi đại kiếp đến còn hơn. Bên trong không gian thông đạo, một giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Ít nhất có ta ở đây, thì ngươi vẫn phải thành thật ở chỗ này. Bên trong đại điện, thân ảnh khổng lồ trên vân sảng nói. Người hợp đạo trong người không thể nhúng tay vào chuyện của định thần bảng. Người tuy rằng không nhúng tay vào, nhưng lại ảnh hưởng đến định thần bảng. Thế cân bằng của thiên đạo đã bị phá vỡ. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể vây khốn ta được không? Bên trong thông đạo không gian, truyền đến một tiếng cười lớn. Lập tức không gian thông đạo chậm rãi biến mất tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Thiên đạo mênh mông, ta mặc dù là thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không phải là ta. Lần này đây thì phải xem ngươi rồi. Trên vân sàng, hư ảnh khổng lồ kia thản nhiên nói. Bên trong Côn Lôn kính, thời gian chậm rãi trôi qua trong không gian nguyên thần hải dương của Nhạc Thành. Mấy thân ảnh kia vẫn không mệt mỏi thúc giục công kích trong tay. Lần lượt lĩnh ngộ, lần lượt trầm tư, thỉnh thoảng khóe miệng của Nhạc Thành lại lộ ra nụ cười, thỉnh thoảng lại cảm thấy khổ sở. Bên trong thế giới nguyên thần, trên 17 khối ngọc giản, thần quang nhàn nhạt khuếch tán. Dưới thần quang này, lĩnh ngộ của Nhạc Thành càng nhanh hơn không ít, giống như trong nháy mắt, lập tức có thể lĩnh ngộ. Như vậy bên trong Côn Lôn kính đã trải qua 323 năm. Nhạc Thành ở trong gợn sóng không gian, khí tức quanh thân ít nhất mạnh hơn gấp 3 lần so với trước khi bế quan. Cảm giác thực lực trong cơ thể của mình mạnh hơn gấp 3 lần như vậy. Nhạc Thành có lòng tin có thể trực tiếp chống lại chiến ma. 323 năm, hai đoàn hổ lô linh dịch đã hoàn toàn bị luyện hóa. Nhạc Thành cẩn thận cảm nhận được thực lực của mình cũng đến trạng thái tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng đột phá được. Nhưng lúc này, hổ lô linh dịch trong cơ thể đã được luyện hóa hoàn toàn, không còn chút nào nữa. Nếu muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tự tu luyện. Lúc này Nhạc Thành thầm nghĩ, nếu mình đã có một đoàn hổ lô linh dịch này, thì chắc chắn có thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Chỉ đã trên người đã không còn gì nữa. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Đến cấp bậc tiên tôn này rồi, muốn đột phá thật đúng là quá khó khăn. Nhạc Thành thầm nghĩ, hai đoàn hồ lô linh dịch lúc này có thể trợ giúp cho mình cũng chỉ có thể đột phá từ tiên tôn sơ kỳ đến tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Hai đoàn hồ lô linh dịch này nếu cho hai người ăn thì muốn tạo ra hai cường giả tiên tôn sơ kỳ cũng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng sau khi ăn vào ba đoàn hồ lô linh dịch này, Nhạc Thành cũng rõ ràng cảm nhận được trong thể nội thế giới của mình vẫn có không gian hỗn độn khổng lồ kia, diện tích cũng rộng lớn hơn không ít. Bên trong hỗn độn không gian, cơ thể của mình dưới ảnh hưởng của 10 khỏa thượng cổ linh châu của Hạo Thiên Tháp và 10 loại kim đan kỳ bí văn cũng mở rộng ra không ít. Không gian hỗn độn trong cơ thể dường như có thể cung cấp không ít chỗ tốt, không thể nói rõ cho mình. Nhạc Thành cẩn thận dò xét, cũng cảm nhận được hỗn độn không gian trong cơ thể mình lúc này cũng có khí tức của Hoàng Trung Thí. Hỗn lô linh dịch, hỗn độn tinh khí bên trong cũng có cả. Ba loại khí tức này dường như đều là một loại hỗn độn bản nguyên khí tức, hội tụ ở trong hỗn độn không gian trong cơ thể mình. Hỗn độn bản nguyên khí tức cũng vô cùng nồng đậm. Mình lĩnh ngộ mấy loại thần thông cực kỳ nhanh, cũng là do công lao của hỗn độn bản nguyên khí tức trong cơ thể. Tác dụng lớn nhất của Hoàng Trung Lý, hỗn độn tinh khí, hỗn lô linh dịch không phải là tăng cường pháp lực mà là lĩnh ngộ, có thể làm cho người tu luyện có cơ hội lớn hơn lập địa thành thánh. Đến lúc này, Nhạc Thành cũng hiểu được, quả nhiên là như vậy. Nếu không có hỗn độn bản nguyên khí tức trong cơ thể, thì mình tuyệt đối sẽ lĩnh ngộ chậm hơn một chút. Dù sao ở trên người cường giả tiên tôn, thời gian cũng không phải vấn đề. Hàng tỷ năm tu luyện, pháp lực có thể tiến bộ thật lớn, đủ dùng đột phá, nhưng lĩnh ngộ thì khác. Cho dù có nhiều hơn 100 triệu năm, nhưng nếu lĩnh ngộ gặp phải bình cảnh, thì có nhiều thời gian hơn cũng không có cách nào đột phá. Lúc này luyện hóa hổ lô linh dịch xong, Nhạc Thanh cũng đành phải bắt đầu tiếp tục tu luyện, thẳng đến khi mình đột phá tiên tôn trung kỳ mới thôi. Trong Côn Lôn Kính, mình cũng có đủ thời gian. Hiện tại đã trôi qua 323 năm, ở bên ngoài còn chưa đến một năm. Có Côn Lôn Kính, Nhạc Thanh cũng không tin mình trong thời gian ngắn không có đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Cho đến khi mình đột phá tiên tôn trung kỳ, phòng chừng đến lúc đó, các đại thần thông cũng có tiến bộ, chính là lúc mình ở trên cửu thiên trùng kiến lại thần đỉnh. Ngày sau đó, Nhạc Thanh tiến vào trong vong ngã chi cảnh, thời gian lại dần trôi qua. Trong thế giới mênh mông, Thanh Đồng Thiên Ưng đều dụng tâm luyện hóa hổ lô linh dịch trong cơ thể. Trong Hạo Thiên Tháp, Lăng Lễ, Linh Viên, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng đều đang trầm trầm bế quan. Phía bên ngoài, thời gian cũng đã trôi qua 10 năm. Trong thế giới rộng lớn bắt đầu có một số yêu khí mạnh mẽ lan tới, khí tức càng ngày càng mạnh hơn. 3 tháng sau, đột ngột có một tiếng động lạ trong thế giới mênh mông. Sau đó một đám mây mênh mông từ từ chấn động, từng đạo linh khí tinh thuần lại cuồng bạo ngưng tụ thành ở trong không trung, rồi hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, vòng xoáy xoay quanh đỉnh đầu của Thanh Đồng. Đột nhiên Thanh Đồng gầm lên, thân hình khổng lồ bay lên bầu trời. Trong không gian có một cỗ yêu khí cường hãn tăng vọt. Cùng với cái tốc độ này, càng ngày càng có nhiều linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông tụ tập trên bầu trời. Vòng xoáy trên không trung cũng càng ngày càng to lớn. Ngày sau đó, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, bắt đầu điên cuồng bị thân thể khổng lồ của Thanh Đồng cắn nuốt. Lúc này bản thể khổng lồ của hắn ta giống như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt linh khí tinh thuần này. Như vậy cho đến nửa tháng sau, vòng xoáy linh khí trong thế giới mênh mông rốt cuộc cũng dần dần có dấu hiệu suy yếu. Mà cũng vào lúc này, bản thể khổng lồ của Thanh Đồng phóng lên trời, quanh thân tràn ngập một loại uy áp thượng cổ thần thú khiến cho người ta chấn động. Bản thể khổng lồ của Thanh Đồng bay lên, đồng thời bản thể khổng lồ kia lại tăng vọt lên. Trong nháy mắt đã đến 12 vạn thước khổng lồ mà vẫn còn đang bành trướng ra. Khí tức của Thanh Đồng cũng trong lúc này ầm ầm. Trong nháy mắt, một khí tức tăng lên, đột phá một tầng bình chướng thật lớn, gầm thét một tiếng phóng lên trời. Thân hình khổng lồ lúc này đã ước chừng 13 vạn thước, đôi mắt thật to lớn chậm rãi mở ra. Hai đạo tinh quang quang trụ bắn ra, bản thể của Thanh Đồng lúc này đã là yêu tôn sơ kỳ, cũng không dưới bản thể yêu tôn hậu kỳ của Ngạo Không. Trên người nổi lên từng khí tức cuồng bạo cũng vô cùng cường hãn, ít nhất là mạnh hơn khí tức của Phong Tôn ở Kỳ Lân nhất tộc không ít. Thanh Đồng đột phá, thời gian đã qua 10 năm, luyện hóa hồ lô linh dịch, thành công đột phá yêu tôn sơ kỳ. Đến yêu tôn sơ kỳ là đã chân chính đặt vào tầng lớp cường giả đỉnh cấp trong tam giới. Một lát sau, Thanh Đồng thu hồi bản thể, lập tức hóa thành hình người, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể của mình. Một lát sau lại bắt đầu bế quan tu luyện. Linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông này cũng khiến Thanh Đồng đạt được không ít chỗ tốt. 3 năm sau, trong thế giới mênh mông, khí tức cường hãn bạo phát ra. Trong không gian vô tận trên thế giới mênh mông, chỉ thấy Thiên Ưng đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, sang rộng đôi cánh ra, che lấy toàn bộ không gian. Khí tức trên người tăng vọt đến cực điểm, yêu khí ngút trời, cuộn lên một mảnh gợn sóng không gian. Khí lực tinh khiết trong thế giới mênh mông lúc này bị lông vũ toàn thân Thiên Ưng thôn phệ. Thân hình khổng lồ với hàng tỷ sợi lông vũ đều là linh khí tinh thuần kết nối với thế giới mênh mông. Vô số linh khí tinh thuần lúc này từ trên thân thể khổng lồ hàng tỷ lông vũ của Thiên Ưng tiến vào trong cơ thể của hắn ta. Một cỗ yêu khí ngập trời tràn ngập ra. Yêu khí tỏa ra khí thế dũng mãnh như núi, bốc thẳng lên trên bầu trời. Thân hình khổng lồ của Thiên Ưng lúc này cũng lại bành trướng ra. Cứ như vậy, khoảng hơn 30 ngày, lúc này bản thể của Thiên Ưng thôn phệ linh khí tinh thuần mới dần ngừng lại. Thiên Ưng đột ngột vỗ cánh bay lên, miệng gầm lên một tiếng, âm thanh hóa thành sóng âm chấn động không gian. Một cỗ yêu khí mênh mông cường hãn đến cực hạn lập tức tràn ngập ra, đồng thời linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông một lần nữa lại hội tụ lại xung quanh bản thể khổng lồ. Toàn bộ không gian, linh khí tinh thuần xung quanh Thiên Ưng hội tụ lại, yêu khí ngập trời áp bách không gian. Toàn bộ không gian thế giới mênh mông dường như đều đang lắc lư, không gian cũng bị bao phủ bởi một cỗ yêu khí ngập trời. Yêu khí vô tận cuồng bạo trong không gian thế giới mênh mông, bản thể của Thiên Ưng mở rộng hai cánh, lúc này đã to lớn đến khoảng 4 vạn thước, cũng lớn hơn Thanh Đồng không ít. Hai đạo thần quang bắn ra, trong miệng của hắn ta rít lên một tiếng vang vọng không gian. Toàn bộ không gian đều ở trong thân thể uy áp khổng lồ này mà chấn động. Uy áp của hỗn độn dị thú còn mạnh hơn so với thượng cổ thần thú. Mà lúc này, Thiên Đình đã đột phá yêu tôn sơ kỳ, khí tức trên người còn khủng bố hơn Linh Viên nhiều. Ban đầu Thiên Ưng dựa vào bản thể là có thể miễn cưỡng chống lại Linh Viên. Sau khi tu luyện hỗn nguyên chân kinh thì cho dù trực tiếp chống lại Linh Viên cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Lúc này đột phá yêu tôn sơ kỳ, Linh Viên cho dù có hỗn nguyên chân thân, bát trảo long văn hoàng bào nhưng cũng không thể chống lại được Thiên Ưng. Yêu tôn và yêu quân là một khoảng cách rất lớn. Sợ là sự chênh lệch và cách biệt giữa yêu quân hậu kỳ đỉnh phong với yêu tôn sơ kỳ cũng giống như cách biệt giữa trời và đất vậy. Nhưng chờ đến sau khi Linh Viên đột phá đến tiên tôn, dựa vào hỗn nguyên chân thân và bát trảo long văn hoàng bào, thì tự nhiên lại có thể ngăn cản được Thiên Ưng. Thời gian lại trôi qua, Nhạc Thành bế quan, ở bên ngoài cũng đã hơn 100 năm. Bên trong tiên ma giới cũng không có dị động gì khác, khắp nơi đều sóng yên biển lặng, nhưng có một số cường giả cũng không khó nhìn ra. Từ sau khi Định Thần Bảng xuất thế, thì các thế lực trong tam giới đều dừng các động tác lại. Toàn bộ đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi đến thời điểm tốt nhất. Những thế lực này chắc chắn sẽ bùng nổ, làm rung chuyển tam giới. Thời gian lại trôi qua. Trong nháy mắt, bên ngoài đã trôi qua 300 năm. Mà trong Côn Luân Kính, Nhạc Thành đã bế quan được tới hơn 14 vạn năm. Bế quan như vậy cũng là thời gian dài nhất từ kiếp trước đến bây giờ của hắn. Cho dù cộng thêm kiếp trước thì thời gian tu luyện cộng lại cũng không tới 1 vạn năm, mà lần bế quan này lại đến 14 vạn năm. Thời gian bế quan 14 vạn năm, Nhạc Thành cũng không cảm thấy dài chút nào. Trong thần lĩnh ngộ, bế quan này dường như mới chỉ như ngày hôm qua thôi. Đến bây giờ, Nhạc Thành phải xem như chân chính đến cấp bậc tiên tôn. Muốn đột phá khó khăn cỡ nào đây? Hơn 300 năm trước, sau khi luyện hóa hồ lô linh dịch, Nhạc Thanh Niên cảm nhận được trạng thái đỉnh phong của tiên tôn sơ kỳ. 14 vạn năm tu luyện cũng không có dấu hiệu đột phá, mặc dù lúc nào cũng không ngừng tiến bộ. Thời gian trong cơ thể cũng đang tiếp tục quách trương ra, nhưng đối với mức độ tu vi hiện tại mà nói thì chẳng thấm vào đâu. Không thể đột phá thì Nhạc Thanh cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Cũng may lúc này, bên ngoài cũng mới là 400 năm mà thôi. Mình có nhiều thời gian tu luyện, tính toán cẩn thận lại, thì Nhạc Thành kinh ngạc. Mình ở trong Côn Luân Kính hơn 14 vạn năm, bởi vì có linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí bàng bạc trong Hạo Thiên Tháp đã đủ làm cho tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn gần 70 lần. Nếu tính như vậy, thì hơn 14 vạn năm trong Côn Luân Kính cũng tương đương với 300 vạn năm bên ngoài trong trạng thái bình thường. 300 vạn năm mà cũng không có cách nào đột phá từ cấp bậc tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong đến tiên tôn trung kỳ. Có đột phá như thế khiến Nhạc Thành hiểu rõ được độ khó khi đột phá ở cấp độ tiên tôn. Nhưng Nhạc Thành cũng không khỏi kinh ngạc. Nếu cấp độ tiên tôn dễ đột phá như vậy, thì cường giả trong tam giới cũng không chỉ có những người đó, mà e rằng từ thời Hồng Mông đến bây giờ, cường giả trong tam giới sẽ nhiều vô vàn. Hơn nữa thể nội thế giới của mình lại lớn hơn mấy chục lần so với những người có tu vi cùng cấp. Nhạc Thành đoán rằng mình muốn đột phá thì càng thêm khó hơn. Cho đến lúc này, mới tu luyện gần 3 triệu năm thì đương nhiên không đủ để đột phá. Nhưng hơn 14 vạn năm qua đi cũng đủ để khiến hắn mỉm cười. Trong thời gian hơn 14 vạn năm này, lĩnh ngộ thần thông của mình cũng coi như tiến bộ không nhỏ, đặc biệt là ở hỗn nguyên chân thân, hẳn là đến tầng thứ 8 rồi. Trong các đại thần thông thì hơn 14 vạn năm qua, dưới sự trợ giúp của hỗn độn bản nguyên chi khí trong hỗn độn không gian, cùng 17 khối ngọc giản trong đầu, Nhạc Thành cũng đã lĩnh ngộ được đến gần thần thông hậu kỳ đỉnh phong, sắp đuổi kịp sinh mệnh thần thông. Thế nhưng, sinh mệnh thần thông đã lĩnh ngộ được đến thần thông hậu kỳ đỉnh phong, thì lại lĩnh ngộ chậm hơn rất nhiều. Chỉ sợ không bao lâu, các loại thần thông khác sẽ đuổi kịp cấp độ lĩnh ngộ của sinh mệnh thần thông. Ở độ thần thông, Nhạc Thành cũng cảm thấy tiến bộ rất lớn. Lúc này, hẳn là đã đến mức thần thông hậu kỳ. Dựa vào thực lực hiện tại, cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình và các loại thần thông lĩnh ngộ, Nhạc Thành tự tin rằng có thể đánh chết chiến ma kia ở trạng thái bình thường. Nhưng kỳ lạ là, trong lĩnh ngộ thần thông vẫn không có tiến bộ thực chất. Ba chiêu phách thiên ấn, thời gian chân không, không gian trì thần của lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông cũng không tiếp tục lĩnh ngộ ra công kích thực chất nào. Mà những thứ được lĩnh ngộ trước đó lại bắt đầu mơ hồ dần phai nhạt đi trong đầu của mình. Ví dụ như ở trên lực lượng thần thông, Nhạc Thành hiện tại chỉ mơ màng nhớ rõ một chiêu mạnh nhất là phách thiên ấn. Ba chiêu khác đã dần phai mở đi. Tất cả cũng bởi vì Nhạc Thành càng ngày càng không hài lòng với những chiêu thức trước đã lĩnh ngộ của lực lượng thần thông, cảm thấy được có quá nhiều khuyết điểm. Mà trong thời gian thần thông, Nhạc Thành cũng chỉ có thể nhớ rõ một chiêu thời gian chân không. Những chiêu thức khác như thời gian tĩnh lặng, thời gian đảo ngược, thời gian trôi qua dường như cũng cần dần phai mở đi. Mà uy lực của thời gian chân không này lại tăng vọt lên. Không gian thần thông cũng vậy. Bốn chiêu không gian thần thông thì Nhạc Thành lúc này cũng chỉ còn lưu lại không gian chi thân trong đầu. Ba chiêu còn lại dường như đã mở nhạt đi không ít. Ba loại thần thông này tan biến cũng không tạo ra ảnh hưởng gì cho Nhạc Thành ở việc lĩnh ngộ nó. Lúc này, hắn bắt đầu thi triển ba loại thần thông. Ngược lại, Nhạc Thành lại bớt đi rất nhiều gánh nặng, mơ hồ có thể cảm nhận được một loại cảm giác tùy tâm sở dục. Những chiêu thức lĩnh ngộ tiêu tán kia, mình lại có thể tùy ý thúc dục ra uy lực của nó. Trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành cũng mơ hồ tìm được dấu vết của chiêu thứ sáu. Chỉ là muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thì cũng không biết đến khi nào mới được. Tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ, Nhạc Thành vẫn muốn ở trong vong ngã chi cảnh, giống như chìm vào giấc ngủ say. Quanh thân có một tầng thanh mang nhàn nhạt lượn lờ bên ngoài cơ thể, luôn tràn ngập hào quang. Bên trong Hạo Thiên Môn có một mật thất. Vân Tiêu Tiên Tử mở đôi mắt ra, trong mắt tỏa ra hàn ý, rồi lập tức biến mất ở trong mật thất ấy. Gần như cùng lúc này, Quỳnh Tiêu Tiên Tử và Bích Tiêu Tiên Tử cũng đang bế quan, được Vân Tiêu Tiên Tử dùng thần niệm truyền âm, lập tức cũng biến mất trong mật thất. Trước Ngọc Hư Sơn, một cỗ khí thế hồng hoang khuếch tán giữa thiên địa. Toàn bộ Ngọc Hư Sơn lúc này cũng được bao phủ trong khí thế hồng hoang ấy. Từ phía xa, Ngọc Hư Sơn lúc này như con hung thú phủ phục trên mặt đất. Nếu lỡ người quấy rầy nó thì sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Mà khí tức này lại chính là Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận do Nhạc Thành bố trí. Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận này trong thời kỳ Hồng Hoang là một trong năm đại trận mạnh nhất. Đương nhiên không thể khinh thường được. Có người thúc giục ra, chỉ sợ giới thánh nhân cũng không có mấy ai dám xông loạn vào. Ba bóng dáng yểu điệu xuất hiện bên ngoài Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận. Ba nàng không ai là không phải người tuyệt mỹ trong tam giới, chính là Tam Tiêu Tam Nữ. Sư tỷ, Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận của Nhạc Thành cũng đủ cho bọn họ hưởng thụ rồi. Chúng ta đi ra làm gì? Quỳnh Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng nói với Vân Tiêu bên cạnh. Thúc giục Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận, Nhạc Thành đang bế quan cũng sẽ bị quấy rầy. Nói không chừng, tên gia hỏa kia đang ở thời điểm quan trọng. Chúng ta bố trí cửu khúc hoàng hà trận trước Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận. Ta muốn xem còn ai có thể xông vào Ngọc Hư Sơn. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn chăm chú vào phương xa, lạnh lùng nói. Mười người này hẳn là người của Tây Phương Giáo đến. Xem ra Tây Phương Giáo đúng là chưa từ bỏ ý định. Bích Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Từ bỏ ý định ư? Ta muốn xem Tây Phương Giáo bọn hắn còn có bản lĩnh gì nữa. Nhớ lúc trước, Tiệt Giáo ta đại hưng, Tây Phương Giáo còn không biết ở nơi đâu. Hiện giờ trong tam giới, sợ là đã có hơn phần nửa người bị quên mất Tiệt Giáo chúng ta. Hôm nay, ta muốn cho người ta trong tam giới biết, Tam Tiêu ta còn ở Tiệt Giáo, thì Tiệt Giáo vẫn là Tiệt Giáo. Vân Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu bên cạnh. Chúng ta bày trận thôi. Vâng, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đáp lời, bàn tay trắng như ngọc lập tức đánh ra pháp quyết. Tay ngọc vung lên, từng đạo pháp quyết đánh ra. Đồng thời cả Thanh Hoa Thành lúc này đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù. Trong Thanh Hoa Thành có vô số cường giả đều kinh hoàng không thôi, lập tức dùng thần niệm theo dõi. Tất cả mọi người trong Thanh Hoa Thành xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hạo Thiên Môn có cường địch xâm phạm, Tam Tiêu ta bày ra cửu khúc hoàng hà trận, các người cửa trong động phủ là được. Giọng nói của Vân Tiêu Tiên Tử vang vọng khắp Thanh Hoa Thành. Tay ngọc của Bích Tiêu Tiên Tử dương lên. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng thì toàn bộ Thanh Hoa Thành đều bị bao phủ trong một mảnh sương mờ, còn kèm theo từng đợt gợn gió lạnh kỳ dị gào thét truyền tới. Một mảnh sương mù này cũng bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Sơn, Hạo Thiên Môn vào trong đó. Trong lớp sương mù, ở giữa có một khí thức hồng hoang hung hãn ngút trời. ở giữa không trung tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. Mà khí tức hồng hoang hùng hãn kia chính là từ hồng hoang thất tuyệt trận của Hạo Thiên Môn. Bố trí cửu khúc hoàng hạ trận xong, nhất thời trong Thanh Hoa Thành, thần niệm của các cường giả đều bị cản trở, căn bản không cách nào dò xét ra được. Năm người căn bản không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ. Tam Tiêu chính là khách quý của Hạo Thiên Môn, người trong Thanh Hoa Thành đều biết. Tam Tiêu tiền tử bố trí cửu khúc hoàng hạ trận, người Thanh Hoa Thành cũng không bất ngờ gì, chỉ là suy đoán xem rốt cuộc ai đến Hạo Thiên Môn làm cho Tam Tiêu tiên tử phải bày sẵn trận chờ đợi. Chỉ sợ cũng không phải là người tầm thường. Hơn nữa, người tầm thường cũng không dám đến Hạo Thiên Môn quấy rối. Ngay khi Tam Tiêu bố trí cửu khúc hoàng hạ trận xong, thì không gian thân ảnh của Xích Tinh Tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của Thanh Hoa Thành. Chấn động như thế, đương nhiên là Xích Tinh Tử đang ở Thái Hoa Sơn bên cạnh, sẽ lập tức biết ngay. Xích Tinh Tử, lần này giao cho bọn ta là được, người cứ ở một bên xem chiến. Có chúng ta ở đây, Ngọc Hư Sơn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Trong cửu khúc hoàng hà đại trận, truyền đến giọng nói của Vân Tiêu tiên tử. Có các người ở đây, vậy thì ta yên tâm rồi. Xích Tinh Tử mỉm cười, rồi lập tức biến mất trong không gian. Hắn ta đã từng đếm qua khổ sở trong cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu tiên tử, nên đương nhiên biết rõ uy lực của nó. Sau khi Xích Tinh Tử rời đi không lâu, thì tại một không gian trong cửu khúc hoàng hà trận, Tam Tiêu tiên tử đang đứng trong đó. Quỳnh Tiêu tiên tử cất tiếng nói, sư tỷ, bọn họ tới chưa? Sắc mặt của Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói, tới rồi, cẩn thận một chút, bọn họ cũng không dễ động vào đâu. Vân Tiêu tiên tử vừa dứt lời, trên bầu trời của Thanh Hoa Thành lại có bóng dáng trống rỗng xuất hiện. Mười người ma khí như ẩn như hiện, gợn sóng không gian xung quanh trực tiếp nhộn nhạo hẳn lên. Mười người này chính là thập đại thượng cổ ma thú kia. Mười người nhìn chăm chú vào bầu trời, nhìn sương mù bao phủ Thanh Hoa Thành thì sắc mặt đều hơi thay đổi. Tam Tiêu tiên tử, không ngờ các ngươi cũng ở Hạo Thiên Môn. Ngươi cho rằng cửu khúc hoàng hà trận có thể ngăn cản được bọn ta sao? Hôm nay bọn ta đến chỉ là vì định thần bảng kia thôi. Liên quan gì đến Tam Tiêu các người chứ? Trong mười người vừa xuất hiện, thiên ma thú lạnh lẽo âm u nhìn chăm chú vào sương mù trước mặt, cất tiếng nói. Thiên ma, ngươi cho rằng ngươi vẫn là không thành lúc trước sao? Nếu thực lực của ngươi còn như lúc trước, thì thánh nhân cũng không làm gì được ngươi. Chỉ là bây giờ, thực lực của ngươi còn chưa có đủ đâu. Định thần bảng này tuyệt đối không thể rơi vào tay của ngươi. Không tin, ngươi cứ đến thử một chút xem. Trong sương mù truyền đến tiếng quát lạnh của Vân Tiêu tiên tử. Vậy phải thử mới biết được. Ta muốn biết Tiệt Giáo lúc trước là một trong năm đại cường giả dưới thánh nhân, rốt cuộc có thực lực mạnh cỡ nào. Cửu khúc hoàng hà trận này có thể vây khốn 10 người bọn ta hay không? Thiên ma thú lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, 10 thân ảnh kia đã lập tức hóa thành 10 đạo ma hồng tiến vào trong sương mù. Trong khoảnh khắc, khi 10 cường giả này tiến vào, sương mù trên Thanh Hoa Thành hơi chấn động. Lập tức có từng đạo thần thông lấp lánh, luân phiên trên bầu trời, dệt thành một tấm lưới lớn. Quang võng trải dài khắp nơi. Cửu khúc hoàng hà trận tự tạo thành một không gian, trừ khi phá trận. Nếu không thì cũng không ảnh hưởng đến Thanh Hoa Thành. Lập tức trong sương mù vang lên tiếng thét dài, âm thanh xuyên thấu cửu u, chấn động mây trời. Khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra. Trong phút chốc, 10 cường giả này tiến vào trong trận. Không gian thiên đại dường như là đều bắt đầu chấn động. Không gian trong cửu khúc hoàng hà trận chấn động không ngừng. Khí tức xé rách không gian, tiếng ầm ầm vang lên cũng nổ tung không ngừng. Trong trận dường như lập tức bắt đầu giao thủ, nhưng không ai có thể theo dõi được mọi thứ trong trận chiến. Không gian bên ngoài cửu khúc hoàng hà trận chấn động, nhưng tất thảy lại bị sương mù phủ bao, không có bất kỳ thực lực nào có thể lộ ra ngoài. Trong đại trận, phong vân hỗn loạn, nộ hải bốc lên, thiên địa nứt lở ra. Trong không gian tràn ngập một trận quỷ khóc thần sầu. Thập đại thượng cổ ma thú thân ở trong trận, từng đạo lực lượng công kích cường hãn không ngừng rơi vào trong không gian. Trong không gian, đại trận biến ảo không ngừng, sương mù xuất hiện tiếng gió gào thét cổ quái. Trong âm thanh này có lực xuyên thấu cực mạnh, dường như còn xen lẫn lực lượng công kích nguyên thần trong đó. Dưới tiếng gió quỷ dị này, sắc mặt của thập đại thượng cổ ma thú cũng ngưng trọng, không dám khinh thường âm thanh quỷ dị kia. Chỉ thấy trong thập đại thượng cổ ma thú này, quanh thân phong ma tỏa ra thần quang. Trong không gian bốn phía, sức mạnh vô hình này mạnh mẽ khuấy động thiên địa, rồi ngay lập tức xuất hiện cơn gió mạnh, tạo thành một rào cản tựa như là thực chất xuất hiện xung quanh trước mặt mọi người, bảo vệ tất cả mọi người dưới lớp lá chắn ấy. Cuồng phong bình chướng này dường như đang ở trong không gian độc lập, âm thanh quỷ dị trong cửu khúc hoàng hà trận cũng tạm thời không có cách nào ảnh hưởng đến mọi người. Chẳng qua âm thanh quỷ dị này không cách nào phá vỡ được cuồng phong bình chướng. Khi tiếng gầm thét trở nên mạnh mẽ và quỷ dị hơn, sóng âm hóa thành gợn sóng không gian, từng đợt liên tục gào thét, va chạm vào cuồng phong bình chướng. Từng đạo công kích không ngừng rơi xuống. Chỉ một lát, trên cuồng phong bình chướng kia đã xuất hiện từng vết nứt. Trong tiếng gió kỳ lạ kia, trong lúc đó trên không trung có vô số ngọn lửa chồng chất thành biển lửa nóng rực bao phủ cả thiên địa. Sóng lửa vút thẳng lên trời, từng ngọn lửa trong không gian dường như đan xen với một quỹ đạo bí ẩn nào đó. Trong nháy mắt, vô số ngọn lửa này phát họa thành từng vệt lửa, ngưng tụ thành một tấm hỏa võng ngập trời, tựa như là thực chất giữa không trung. Trên hỏa võng này, không gian bị cắt thành từng vết nứt dữ tợn đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hỏa võng khủng bố đều trở thành không gian hỏa diễm khủng bố. Cường độ của ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ. Trong hỏa võng tản ra khí tức nóng rực và kinh khủng, toàn bộ không gian bị đốt cháy sụp đổ. Trên hỏa võng cũng bị đốt ra không ít mảnh vụn không gian. Tất cả đều vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, quanh người băng ma thú khuếch tán ra một cỗ thần quang. Lập tức trong không gian của 10 người bị một lớp băng dày bao phủ. Dưới lớp băng dày, ngọn lửa không thể thiêu đốt, tan chảy được nữa. Ngọn lửa bùng lên, một đám mây không ngừng giống như sóng thần trực tiếp đập vào lớp băng dày. Lớp băng này liên tục đứng một lúc rồi bắt đầu chậm rãi tan chảy ra. Cửu khúc hoàng hà trận quả nhiên danh bất hư truyền. Viêm ma thú lạnh lùng nói, pháp quyết trong tay biến hóa, biến thành một hỏa diễm cự thú khổng lồ hơn 15 vạn thước. Quanh thân nóng rực tỏa ra thần quang. Lúc này một cỗ hỏa diễm khủng bố ngập trời, nóng rực, cuồn cuộn xông thẳng ra, nóng rực bao trùm xung quanh trận địa. Hai ngọn lửa này lập tức va chạm vào nhau. Ngọn lửa phân tán, xung quanh va đập, từng tấc không gian bị phá hủy, không gian bị đốt cháy sụp đổ, tạo thành vô số mảnh vỡ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, có một tấc không gian trong không gian hỏa diễm này đều rung lắc kịch liệt. Trong lần va chạm này, ngọn lửa không ngừng gầm thét, cuồng bạo đầy trời kích tán ra. Ngọn lửa giữa tận này giống như mặt trời, nóng rực đến đáng sợ. Lúc này, dù là một người tu vi tiên tôn sơ kỳ bình thường đến gần đây, cũng chỉ sợ sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Trong cửu khúc hoàng hà trận của ta, thất tiền chi thần, tiêu tiền chi phách, hãm tiền chi hình, tổn tiền chi khí, tàng tiền chi nguyên bổn, tiêu tiền ngũ khí. Thiền mà, ngươi cho rằng năm người các ngươi có thể là phá cửu khúc hoàng hà trận của ta sao? Trong trận, Vân Tiêu Tiên Tử cười lạnh cất tiếng nói. Dựa vào bản lĩnh của các ngươi ư? Thiên ma thú lạnh lùng nói một tiếng. Thiên ma, ngươi cho rằng không ai có thể làm gì được các ngươi sao? Hôm nay, để ta cho các ngươi biết sự lợi hại của tiệt giáo ta. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh lùng mắng một câu. Trong đại trận lập tức lại xuất hiện vô số không gian thông đạo. Trong một mảnh cuồng phong bùng nổ, vô số không gian thông đạo này âm âm bao phủ xuống bên dưới. Cũng vào lúc này, thập đại thượng cổ ma thú lập tức chia ra, xuất hiện trong thời không, 10 không gian đặc biệt, căn bản không thể liên thủ phá trận được. Tam Tiêu, có bản lĩnh thì đi ra cùng ta đánh một trận. Dưới thanh nhân, ngũ đại cường giả tiệt giáo, chẳng lẽ chỉ là hư danh thôi sao? Trong một không gian rộng lớn đến như vậy, thiên ma thú gầm lên cất tiếng nói, mà khí trên người tràn ngập ra, không gian kích động dâng lên gợn sóng. Thiên ma thú nằm đó, ban cổ đại thần hủy đi bản lĩnh của ngươi, để lại mạng sống cho ngươi. Ngươi không thành thật tu luyện để đột phá, mà còn ở lại trong tam giới ta oải ta quái. Hôm nay để cho ta gặp được ngươi, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong không gian, chính là Vân Tiêu Tiên Tử. Một hậu bối mà thôi, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh nào. Thiên ma thú hừ lạnh, đánh ra pháp quyết trong tay. Ma khí cuồng bạo ngút trời xông ra. Một cỗ ma khí ngập trời hóa thành một con hùng thú dữ tợn mấy vạn thước nhào về phía Vân Tiêu Tiên Tử. Chút tài mọn. Vân Tiêu Tiên Tử hừ lạnh, thúc giục pháp quyết, thần quang dày đặc quanh người. Đồng thời trong không trung, lôi điện ngập trời âm âm cuốn ra. Vân Tiêu Tiên Tử lĩnh ngộ được lôi điện thần thông. Lúc này lôi điện thần thông đã lĩnh ngộ đến thần thông hậu kỳ đỉnh phong. Lôi điện đầy trời phá hủy không gian, mang theo thiểm điện khủng bố đánh vào không gian, xé rách không gian lao xuống. từng đạo lôi điện khủng bố từ trong không gian đột nhiên lóe lên. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Mỗi một đạo lôi điện riêng biệt đều có thể đánh chết cường giả tiên tôn sơ kỳ. Sấm sét khủng bố tuôn trào, vô số điện quang nhấp nháy dữ dội, ánh sáng tràn ngập ra, rơi vào không gian xung quanh, làm cho không gian như bị cắt ra, xuất hiện vô số mảnh vỡ không gian. Không gian rung động kịch liệt, dưới lôi điện khủng khiếp đầy trời, không gian hiện ra vết nứt dữ tợn, xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịt, cả cấu khúc hoàng hà đại trận cũng đang rung lên. Vết nứt không gian khủng bố này nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Một không gian rộng lớn nứt vụn ra từng tấc với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Thiên ma thú hừ lạnh một tiếng, xuyên thấu qua không gian, nhảy ra từ trong một khe nứt không gian đen kịt. Trong tay có một đạo trảo ấn đập thẳng xuống dưới. Ma khí xé rách không gian. Một đạo trảo ấn này ước chừng có kích thước không dưới 10 vạn thước, bao phủ toàn bộ không gian của phần tiểu tiên tử vào trong đó. Không gian nhất thời vạn vẹo chấn động. Trong năm trảo ấn xuyên qua không gian, xuất hiện năm vết nứt không gian dài uốn lượn đen kịt. Trảo ấn làm cho chấn động toàn bộ không gian. Đột nhiên toàn bộ ánh sáng dường như chợt tan biến. Màn đêm tăm tối xuất hiện. Màn đêm sâu thẳm nuốt chừng toàn bộ ánh sáng, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, rồi bao phủ các khu vực rộng lớn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Giống như một con hung thú đáng sợ cắn nuốt thiên địa, trong trảo ấn của thiên ma thú này có sức mạnh đủ để tiêu diệt toàn bộ mọi thứ. Sức mạnh này khủng bố vô cùng. Phá cho ta! Trong không gian tối đen truyền đến giọng nói của Vân Tiêu tiên tử. Đồng thời trong không gian tăm tối đột nhiên xuất hiện một lôi điện quang cầu khổng lồ trên bầu trời. Lôi điện quang cầu này cuộn vào nhau trong không gian đen kịt. Mỗi một đạo điện quang đều xé rách ra một vết nứt không gian đen ngòm, dài dằng dặc và uốn lượn. Trong phút chốc, lôi điện quang cầu khổng lồ được Vân Tiêu tiên tử thúc giục, hùng hăng ném về phía thiên ma thú. Ngay lập tức, toàn bộ không gian không ngừng bị bóp méo. Ngay sau đó, không gian tăm tối này cuối cùng không chống đỡ được sức mạnh khủng bố nữa, bắt đầu nổ tung. Chương 1128, bản thể của Vân Tiêu. Một đợt nổ tung liên hoàn vang vọng khắp không gian. Trong không gian lại khôi phục ánh sáng, đồng thời có một mảng lớn mảnh vụn không gian tung tóe. Hai âm ảnh một trái một phải tản ra. Sau mặt Vân Tiêu từ từ trầm xuống, thân thể bị đánh bay ra 3 vạn thước, khuôn mặt cũng tái nhợt. Mà thiên ma thú cũng không tốt hơn, sắc mặt trắng bệch, thân thể bị đẩy lùi ra 3 vạn thước. Lần giao thủ này, hai người không ngang bằng nhau, không ai có được lợi thế. Không hổ danh là Tiệt Giáo, một trong cụ đại cường giả dưới thánh nhân. Thiên ma thú nhìn chăm chú vào Vân Tiêu tiên tử, cất tiếng nói. Ma khí trên người càng thêm cuồng bạo, một mảnh ma quang quỷ dị tràn ngập trước người. Một tiếng gầm gừ lớn vang vọng, chỉ thấy thiên ma thú đột nhiên hóa thành một cự thú khổng lồ hơn 10 vạn thước. Trên người cự thú này có 8 cái cánh, dáng vẻ dữ tợn khủng bố. Ma khí kinh khủng tràn ngập không gian. 8 cánh cùng rung động, thân hình khổng lồ lập tức biến mất tại chỗ, nâng lên một mảnh hư ảnh, lập tức xông về phía Vân Tiêu tiên tử. Hình dáng khổng lồ như vậy, cộng với ma khí ngút trời, toàn bộ không gian đều đang run lên. Lúc này thần quang quanh người của Vân Tiêu tiên tử cũng tàn phá bừa bãi. Không gian bị chấn động sụp đổ, hóa thành bản thể khổng lồ. Bản thể khổng lồ cũng không kém thiên ma thú, hơn 10 vạn thước, trên đôi cánh tràn ngập là lôi điện. Bản thể của Vân Tiêu tiên tử là một thanh loan khổng lồ. Bản thể hiện lên, năng lập tức không... Bản thể hiện lên, năng lập tức không lùi mà tiến, đôi cánh rung động khuấy nát một mảnh vỡ không gian. Quanh thân còn mang theo lôi điện chằng chịt, trong nháy mắt va chạm với bản thể dữ tợn của thiên ma thú. Trên không gian, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Cuộc chiến ác liệt như vậy nhưng lại không ai nhìn thấy. Mặc dù có cửu khúc hoàng hà trận bao phủ trong cuộc chiến kịch liệt này, toàn bộ thanh hoa thành vẫn không ngừng lắc lư rung động. Bản thể khổng lồ của hai người vẫn ầm ầm va chạm, không ngừng công kích tấn công, phá hủy vô số không gian, nhưng không một ai rơi vào thế hạ phong. Cũng không biết hai người đã giao thủ bao nhiêu chiêu thức, toàn bộ không gian lan tràn ra vô số khe nứt không gian, nhưng lại không thể chống đỡ nổi sự bạo phá kinh khủng. Bản thể khổng lồ của hai người lúc này cũng bị đánh bay ra. Bản thể khổng lồ của thiên ma thú nhìn chằm chằm vào bản thể thanh loan của Vân Tiêu tiên tử. ánh mắt đã bắt đầu ngưng trọng hơn. Lúc này, hắn ta mới biết, Vân Tiêu tiền tử tuyệt đối không phải là hư danh. Thực lực này không hề kém hắn ta, mà còn trên hắn ta nữa. Nếu như tiếp tục như vậy, thì hắn ta chắc chắn sẽ thua. Bây giờ, lại còn trong cửu khúc Hoàng Hà trận, hắn ta chịu không ít ảnh hưởng. Lúc này, còn bị Vân Tiêu tiền tử áp chế. Nếu ở bên cạnh, thì cũng không bị như thế này. Nhưng hắn ta cũng không có cách nào áp chế được Vân Tiêu tiền tử. Thiên ma thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong tiếng gầm gừ vang vọng này, cũng đan xen lẫn một tia khí tức thần dị bên trong, dường như gọi một thứ gì đó. Đồng thời trong cửu khúc Hoàng Hà trận, chín không gian của chín thượng cổ ma thú đang bị công kích cuồng bạo, thì nghe được tiếng gầm này, lập tức thúc giục ma khí dữ tợn, đánh vỡ không gian rồi biến mất. Ngay lập tức xuất hiện trong không gian gợn sóng của thiên ma thú, đó là chín thân ảnh chiến ma thú, ám ma thú, ma quang thú, viêm ma thú, kiệt ma thú và những ma thú khác. Thiên ma thú cũng thu hồi bản thể trở thành hình người, đánh ra từng đạo pháp quyết trong tay rồi cất tiếng nói, dùng trận phá trận. Chín người còn lại cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, ma khí cuồng bạo áp không lao đến. Hai người Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tiên tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu lúc này cũng thu hồi bản thể thanh loan khổng lồ lại. Tam nữ không dám coi thường mà gấp gáp biến hóa từng đạo pháp quyết. Thượng cổ thiên ma đại trận. Trong nháy mắt, thiên ma thú thét lên một tiếng lạnh lùng, lập tức toàn bộ không gian tràn ngập ma khí cuồng bạo. Trong ma khí ngập trời này, lướt ra từng ma khí xúc tu, cuối cùng đan xen vào nhau rồi xuyên qua bầu trời, phá không lao đi. Lùi cho ta! Vân Tiêu thét lên một tiếng, trước người tam nữ có pháp lực cuồng bạo xông ra. Toàn bộ không gian vì một mảng thần quang bao phủ, trở nên không thể phá vỡ được. Trên bầu trời, vô số ma khí xúc tu màu đen điên cuồng bao trùm không gian, bao phủ thần quang trên bầu trời. Từng ba khí xúc tu cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại trở về. Nhưng dưới sự tấn công liên tục này, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Không gian thần quang cũng dần bắt đầu lắc lư run rẩy. Đi thôi! Tam nữ lại đánh ra pháp quyết. Ba đạo thần quang bắn ra là hỗn quyền kìm đấu, kìm rào tiễn, phổ lục, mục châu xuất hiện trong tay của ba nàng. Ba món thần khí phóng lên trời, hóa thành mấy vạn thước khổng lồ. Ba cỗ thần quang phủ xuống không trung, phủ xuống ba khí xúc tu đều hóa thành hư vô. Dưới ba cỗ thần quang ấy, mười người cũng bị một cỗ lực lượng chậm rãi đẩy lui, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ tái nhợt. Ma ảnh thao thiên. Thiên ma thú thét lớn, trong miệng phun ra một gụm máu tươi rơi xuống trước người, rồi hóa thành một mảnh ma quang. Chính người còn lại cũng giống y như vậy. Mọi người đều phun ra một gụm máu, hóa thành một mảnh ma quang ở trước người của mình. Tinh huyết hóa thành ma quang của 10 người lập tức hội tụ lại cùng một chỗ. Nhất thời ma khí hủy thiên diệt địa, áp không đang dâng lên. Toàn bộ không gian bị ma khí áp lực bắt đầu xuất hiện. Vô số khe nứt không gian đen kịt xuất hiện ra. Tinh huyết hóa thành ma quang của 10 người hội tụ lại rồi tràn ngập không gian. Trong nháy mắt, ma khí tăng gấp mấy lần, muốn nổ tung không gian. Từng tiếng thú giống khủng bố ngập trời, lập tức 13 thú hư ảnh khổng lồ nhảy ra khỏi ma quang rồi phóng lên trời. 10 ma thú hư ảnh chính là bản thể của thiên ma thú, chiến ma thú, viêm ma thú và những ma thú khác. 10 bản thể ma thú khổng lồ đều hơn 4-5 vạn thước, khuấy động không gian ầm ầm lao tới. Dưới ma thú hư ảnh khổng lồ này mang theo lực lượng ma khí cuồng bạo, liên tục gầm thét trong lúc khống chế không trung. Chỉ trong chốc lát, không gian liên tục sụp đổ, toàn bộ không gian ầm ầm bị xóa sổ. Lực lượng cường hãn như vậy, toàn bộ không gian có vô số khe nứt không gian đen kịt lan rộng ra khắp nơi. Trên hư không, không gian đều bị phá vỡ.